Chương 1176, ánh sáng phủ phun trào chi địa. Trường ảnh cũng không lớn, lại lệnh bốn phía gió bão vì đó né tránh, trường kinh lướt qua, không gian tĩnh chỉ, tiếng gió dừng lại, cho dù là cách xa vạn mét em mở áo nâu nam tử cùng bà lao hai người, đều có loại bị khóa đi nhờ, không cách nào thoát đi kinh dị cảm giác. 12 thành đỉnh phong mị phong võ đạo bà lao trong lòng kinh hô. Đến gần vô hạn 12 thành đỉnh phong, cùng 12 thành đỉnh phong, nhìn như hai chữ chi kém, nhưng biểu hiện ra uy lực không nói cách biệt một trời, cũng là rõ ràng nhưng. Chỉ bằng vào ma mị lao tổ một trường này, bà lao liền biết, thực lực đối phương đi tới một bước dài. Coi như nàng cùng áo nâu nam tử liên thủ, tại một trường bên dưới cũng là không chết cũng tàn phế, không có loại thứ hai kết quả. Khi trưởng kinh khoảng cách thạch tiểu nhạc còn có 3 trượng, mắt thấy muốn đem hắn đánh nát lúc, ngồi xếp bằng bất động thạch tiểu nhạc, đột nhiên rút ra đưa ngang trước người hoán tà kiếm. Một kiếm ra, tinh mịn màu xanh tia kiếm bám vào tại gió bao phía trên, hóa thành thông thiên cầu vồng đánh ra, theo xùy một tiếng, trưởng kinh bị vô tình cắt đứt, kiếm khi gió bao dư thế không dứt, phản xung hướng ma mị lao tổ, bị cái sau một trưởng đánh tan. Không có khả năng. Thực lực ngươi ma mị lao tổ khiếp sợ không thôi. Lúc trước hắn mặc dù tại đột phá, nhưng tâm thần đối với ngoại giới làm theo có cảm ứng. Thạch tiểu nhạc có thương tích trong người hắn biết, có thể coi là không có thương, hắn tự tin cũng có thể áp chế đối phương. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ hiện tại, đối phương không chỉ có khỏi hắn thương thế, với lại trái lại áp chế tiến thêm một bước mình, mở cái gì chơi cười mị ảnh thần trưởng ma mị lao tổ không tin tà, hai tay nhanh chóng đánh ra. Ở thượng phẩm bao tay ra chỉ dưới, mảng lớn trưởng ảnh lấp đầy trung tâm phong bạo, cái này chút trưởng ảnh toàn là chân thật tồn tại, lại xe cho địch người tinh thần tạo thành hư vô giả tượng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu là biến thành người khác, cho dù cùng ma mị lao tổ cùng giai, cũng đều vì một chiêu này mà đau đầu, đáng tiếc ma mị lao tổ chọn sai đối tượng. Lao Ngưu phá xa thân thể bất động, thạch tiểu nhạc chậm rãi đâm ra một kiếm. Phốc phốc phốc mảng lớn trưởng ảnh bị ma diệt. Lần này ma mị lao tổ thấy rõ ràng, thạch tiểu nhạc sở dĩ có thế cấu kết gió bao, đúng là lấy phong chi đạo làm mối, lấy kiếm chi đạo ngự sử phong chi đạo, giống như ngoại giới gió bao trở thành hắn trợ lực. Loại này kinh thế hãi tục thủ đoạn, lệnh ma mị lao tổ tim mật đều lạnh, đơn giản không thể tin được mình con mắt. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Ma mị lao tổ dự định dừng tay. Chí ít tại trung tâm phong bạo, hắn tuyệt đối đánh không qua thạch tiểu nhạc. Lại tiếp ta một kiếm, ngọc thạch câu phần. Kiếm thế không giảm trái lại còn tăng, thạch tiểu nhạc tiện tay chém ra. Thật dài kiếm mang vẽ qua, bên ngoài ba người chỉ cảm thấy đôi mắt lóe lên, đau đến kém chút mắt mở không ra. Sau một khắc, ma mị lao tổ tựa như trong gió lá rụng bị quét bay, ở tại ngực, nhiều hơn một đạo da y chín tấc vết máu, máu tươi tí tách chảy xuống. Tên áo nâu nam tử, bà lao, thậm chí lúc trước không có động thủ nam tử. Toàn bộ hoảng sợ biến sắc. Vừa mới qua đi 7 ngày mà thôi. 7 ngày, thạch tiểu nhạc thực lực lại tăng trưởng đến loại tình trạng này, cố nhiên có gió bao tăng thêm ảnh hưởng, nhưng bản thân thực lực không đúng chỗ, vậy không có khả năng biểu hiện được cường thế như vậy. Người ma mị lao tổ tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Nhưng mới rồi một kiếm kia, thật làm cho hắn tránh cũng không thể tránh, lập tức đành phải nén lên giận, thối lui đến gió bao bên ngoài, ý tứ rất rõ ràng. Ta chờ ngươi ở ngoài. Thạch tiểu nhạc cười không nói. Vừa rồi một kiếm, hắn không qua dùng 8 thành công lực, coi như mất đi gió bao tăng thêm, toàn lực xuất thủ vậy sẽ không kém hơn giờ phút này, đối phương như muốn tìm chết, hắn nhất định thiện ý thành toàn. Ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể miếu sát tử quỳnh đại đế hàng ngũ. Tử quỳnh đại đế nếu như đặt ở Đông Thắng Đại Lục, đoán chừng không kém cỏi Bắc Lương võ đế, kém cũng kém đến có hạn, mà có thế một kiếm miếu sát tử quỳnh đại đế. Thạch tiểu nhạc cực kỳ hoài nghi, mình bây giờ thực lực, đã không kém cỏi cấm kỵ võ đế. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, thực tế đến xem, giống nhau dưới thực lực, cấm kỵ võ đế ỷ vào trí tôn võ đạo, làm theo có thế nghiền ép đối thủ, trừ phi ngươi cơ sở thực lực mạnh lên một đoạn. Đây cũng là vì sao à, lúc trước nhiều người như vậy không coi trọng thạch tiểu nhạc nguyên nhân, bởi vì phong chi kiếm đạo chỉ là nửa trí tôn võ đạo, lại không thuế biến khả năng. Nam Hải đỉnh cấp thế lực, ít nhất đều có 1 đến 2 vị cấm kỵ võ đế, bên ngoài cấm kỵ võ đế đạt đến gần 100 người, dựa theo loại này suy đoán, ta thực lực bây giờ đại khái tại 100 trên dưới. Thạch tiểu nhạc lắc đầu. Không thể tính như vậy. Lần này tái xuất giang hồ cao thủ bên trong, cấm kỵ võ đế số lượng cũng không ít, tăng thêm trước đó, tổng số vượt qua 200, có lẽ trong đó có một số người, cơ sở thực lực không bằng mình, nhưng tin tưởng sẽ không quá nhiều, lại tính cả cấm kỵ võ đế phía dưới cao thủ vô địch, phỏng đoán cẩn thận, Thạch Tiểu Nhạc thực lực cũng là 200 trên dưới, tình huống thật khả năng càng đằng sau. Nếu là hiện tại liền tranh giành kiếm chủ, hắn là một tia hy vọng đều không có. Chẳng lẽ, muốn bại lộ chí tôn võ đạo sao hoặc là, tăng lên cơ sở thực lực, lấy nửa chí tôn võ đạo, áp chế chí tôn võ đạo sau một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng một cười. Cân nhở ở cờ nhiều như vậy làm cái gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, huống chi hắn hiện đang suy nghĩ, không phải bảo không bại lộ chí tôn võ đạo vấn đề, cho dù bại lộ cũng vô dụng, cảnh giới quá thấp. Nhìn một chút trung tâm phong bạo, một vị khác vừa mới đột phá, nhưng không có xuất thủ nam tử, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục hấp thu phong chi tinh hoa. Hậu sinh khả úy A Ma Phong Kiếm Đế trái tim kéo ra. Nếu như không phải ma mị lao tổ đoạt trước một bước, đoán chừng vừa rồi xấu mặt chính là hắn. Có lẽ là cùng là kiếm khách trực giác cho phép, Ma Phong Kiếm Đế không có tìm Thạch Tiểu Nhạc phiền phức tâm tư, thấy đối phương không có đổi người, vui đến tiếp tục tham ngộ. Một ngày, hai ngày, thời gian chậm rãi qua đi, Phi Tuyết Kiếm Hoàng chẳng biết lúc nào rời đi. Nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc triệt để hấp thu phong chi tinh hoa, phong chi kiếm đạo mặc dù không có đạt tới 11 thành đỉnh phong, nhưng vậy cách này không xa. So với nửa tháng trước, không hề nghi ngờ, Thạch Tiểu Nhạc thực lực lại có gia tăng. Trên thảo nguyên gió bao bắt đầu yếu bớt, võ đạo khí tức từ 12 thành đỉnh phong, ngã xuống 12 thành hậu kỳ. Muốn biến trở về 12 thành đỉnh phong, không biết lại là bao nhiêu năm sau. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đợi nửa tháng, gặp thời cơ chín muồi, ma mị lao tổ cười gần sông về Thạch Tiểu Nhạc, còn giữa không trung, vô số trưởng ảnh đã dẫn đầu đóng ra. Gió bao giống như chỉ gai, bị đánh đến xoay trở thành một đoàn. Ma Phong Kiếm Đế không có đi, mà là chăm chú nhìn giữa sân. Một kiếm phảng phất có thế bổ ra thương khung kiếm khí màu xanh, trực tiếp đem vô số trưởng ảnh chém vỡ. Tại ma mị lao tổ kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, tinh chuẩn địa rơi ở trên người hắn. Huyết vụ như màu đo liêm đao phun ra. Ma mị lao tổ hai mắt bạo lồi, trong mắt lộ ra hối hận quan mang. Nếu như có thể, hắn tình nguyện cả một đời cũng không cần chọc tới Thạch Tiểu Nhạc, nhưng mà không có nếu như. Phốc thân thể một phân thành hai, ma mị lao tổ vì chính mình khinh suất bỏ ra sinh mệnh đại giới. Nhẹ hít một hơi, Ma Phong Kiếm Đế chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân phát lạnh, ôm quyền nói, Thạch thiếu hiệp kiếm thuật vô song, bội phục, tại hạ cáo tử. Quay đầu liền chạy, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về phần áo nâu nam tử cùng bà lão, sớm tại Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất đánh tan ma mị lao tổ thời điểm, đã lựa chọn chạy trốn. Không qua lúc gần đi, bị Thạch Tiểu Nhạc tiện tay thưởng một kiếm. Không có lập tức rời đi, tại chỗ đợi ba ngày, Phi Tuyết Kiếm Hoàng trở về. Vậy không ngoài ý muốn chỉ có Thạch Tiểu Nhạc một người, mở miệng lên đường. Ta vừa biết một tin tức, muốn có được ánh sáng phủ, liền muốn tìm tới ánh sáng phủ phun trào chi địa. Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Hắn phát hiện, Phi Tuyết Kiếm Hoàng trên thân kiếm phủ, từ ba cái biến thành bốn cái, còn nhiều thêm hai loại khác khí tức, hẳn là cái khác ánh sáng phủ. Tạo hóa chi địa lớn như vậy, từng cái địa phương tìm, rất khó thu tập được 20 mai kiếm phủ, giới trước cao thủ, cuối cùng cơ bản đều đi thập cửu phong, cũng là bởi vì tìm được ánh sáng phủ phun trào chi địa. Nghe song Phi Tuyết Kiếm Hoàng miêu tả, Thạch Tiểu Nhạc mới biết được, nguyên lai ngoại trừ võ đạo quang thể bên trong có ánh sáng phủ, một chút đặc biệt địa phương, vậy hội xuất hiện ánh sáng phủ, mà lại là tụ lại mấy mai. Ngẫm lại cũng thế, thật muốn dựa vào vận khí tìm ánh sáng phủ. Thực lực mạnh nhất chưa hẳn có thể tìm đu, có thể dựa theo giới trước lệ cũ, cơ hồ không có cường thủ vắng mặt thập cửu phong đại chiến. Mấu chốt ngay tại ánh sáng phủ phun trào chi địa. Nhưng mà loại địa phương này, người biết chuyện sẽ không ra bên ngoài tuyên truyền, dù sao ít một người biết, liền thiếu đi một phần cạnh tranh. Trừ phi là đỉnh cấp thế lực đệ tử, cường giả về sau các loại. Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, Lăng Gia cũng là biết, đáng tiếc mình cuối cùng chưa có trở về Lăng Gia. Cũng liền đoạn tuyệt cái này con đường. Tựa hồ biết Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, Phi Tuyết Kiếm Hoàng nói, lúc trước ta phát hiện một cái phun trào chi địa, cho nên hơi có thu hoạch. Hiện trên người ta có bốn cái kiếm phủ, một viên thương phủ, một viên võ phủ, trên người ngươi có hai cái kiếm phủ, một viên đao phủ, tổng cộng 9 cái ánh sáng phủ, cảm ứng được ánh sáng phù phun trào chi địa sát suất càng lớn, cùng một chỗ hành động A Phi Tuyết Kiếm Hoàng Đường. Vậy liên phiền phức tiền bối. Nếu như có thể mau mau thu tập được kiếm phù, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bát nữ bóng dáng ở trong đầu hắn nhoáng một cái mà qua, hắn không phải không nóng nảy, chỉ là người đã tẩu tán, chống không gấp cũng vô dụng. Tiếp đó, hai người lên đường, tùy ý tuyển cái phương hướng, lấy tốc độ cực nhanh tại tạo hóa chi địa bay lượn. Từng ngày đi qua, ngoại trừ cảm ứng ánh sáng phù phun trào chi địa, hai người vậy tại chú ý võ đạo ý tưởng. Đáng tiếc lấy hai nhân cảnh giới, chỉ có trông thấy 12 thành đỉnh phong đỉnh cấp võ đạo ý tưởng, hoặc là trí tôn ý tưởng mới hội dừng lại, nhưng loại ý này tượng nhất định có thể ngộ nhưng không thể cầu, lại ở đâu là như vậy mà đơn giản có thể phát hiện. Cái này một ngày, trên thân hai người ánh sáng phù táo động, một chùm thông thiên thần quang từ phía tây dâng lên, đột nhiên nổ tung, đúng là trọn vẹn 6 cái ánh sáng phủ. Đều cút đi đây là ta ai cản ta thì phải chết mấy tên cao thủ con mắt phát đỏ, trực tiếp chém giết bắt đầu. Một chùm kiếm khí màu xanh từ đằng xa đánh rớt, dư ba đánh bay mấy người, rất rõ ràng, xuất thủ người chưa hạ sát thủ, nếu không dùng cái này kiếm chi lợi, tất cả mọi người đều chỉ có bị mài thành bọt máu phần. Một viên kiếm phủ, 3 cái đao phủ, 2 cái giản phủ. Tay khẽ vẫy. Thạch Tiểu Nhạc cầm đi 3 cái đao phủ, còn lại giao cho Phi Tuyết Kiếm Hoàng. Mặc dù là hắn xuất thủ, có thể coi là không có hắn, Phi Tuyết Kiếm Hoàng cũng có thể được tay, một người một nửa thích hợp nhất. Về phần thanh kiếm phủ cho đối phương, thì là Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức cử động. Phi Tuyết Kiếm Hoàng khó được một người, yên tâm đi, mặc dù chúng ta cờ ơn lờ là kiếm phủ, không qua cái khác ánh sáng phủ cũng hữu dụng, có thể cùng người trao đổi. Thời gian như thoi đưa. Gần thời gian một năm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc hai người tổng cộng phát hiện 3 lần phun trào chi địa, ngoại trừ lần thứ nhất đạt được 6 cái ánh sáng phù, còn lại 2 lần theo thứ tự là 2 cái cùng 3 cái. Tính được, hai người bình quân một năm đạt được gần 6 cái ánh sáng phù, hiệu suất hơn xa lúc trước, nhưng còn con ở thì ưu rất nhiều, bởi vì này giới cao thủ quá nhiều, nếu như mọi người thu thập tốc độ đều nhanh, như vậy thập cửu phong cực khả năng sớm mở ra. Một năm 3 tháng bên trên. Hôm nay, vô cùng thô to thần quang phóng lên tận trời, lại là một chỗ ánh sáng phù phun trào chi địa, mơ hồ có thể thấy được, thần quang nội bộ chừng 20 mấy mai ánh sáng phù. Lão đại, cái này đã ổn. Ha ha, trong lúc cười to, Hoàng Tuyền Tam quân tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.